Ông xã, em đợi anh đã lâu. Hắn nheo mắt nhìn An Thuần Hy, nhờ vào miệng mồm lanh lợi, suốt ngày khóc lóc nói rằng mình bị hàm oan nên suy sụp dẫn đến thai yếu, làm mẹ hắn động lòng thương xót, cộng thêm việc vẫn chưa biết được đứa bé có phải là cốt nhục của Hoa Trạch Siêu hay không, cho nên mẹ hắn đã cho phép An Thuần Hỷ ở lại Phạm gia cho đến lúc sinh con. Vì việc này nên hắn đã không về nhà sống cùng bố mẹ nữa. Tuy nhiên bố mẹ hắn có thể đến thăm hắn ở biệt thự riêng, nhưng tuyệt đối hắn không trở về nhà, vì không muốn nhìn thấy con người bẩn thỉu là An Thuần Hy. Chỉ tiếc lúc Đường Vũ Phùng phát hiện ả ta đang ân ái lại không nhìn được mặt tên đốn mặt kia, và cũng không có chứng cứ xác thực. Cút đi, tôi không đánh phụ nữ, nên đừng ở đó dài dòng. Hoa Trạch Siêu thở dài nói, hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt khởi động. Ông xã, cùng em về nhà đi mà, mẹ rất mong chúng ta hạnh phúc trở lại hoài. Phen này gây cấn đây. Hải Đan liếc nhìn An Thuần Hy trong lo sợ, bên ngoài có tiểu mật đang đợi, bên trong thì có vợ cũ níu kéo A Siêu. Về nhà đi, chúng ta cùng đánh cờ. Không nhớ hay sao? Đường Vũ Phùng nhấp điếu thuốc trên môi, anh là bạn thân của hắn, rất mong hắn về nhà, đợi 9 tháng sau sẽ rõ kết quả thôi mà, nếu không phải mạo phạm. Rồi dứt lời, Đường Vũ Phùng kéo ra một khúc cây. Anh là thầy giáo võ thuật cho nên trong người luôn thủ sẵn rất nhiều dụng cụ chuyên môn. Bớt diễn đi, chúng ta sẽ đánh cờ sau. Nhưng không phải là trở về. Hoa Trạch Siêu quay lưng bỏ đi. Ngay lập tức Đường Vũ Phùng giơ khúc cây lên cao tiếp giáp vào lưng hắn. Đây chỉ là động tác múa rìu qua mắt thợ, vì bản thân Đường Vũ Phùng cũng biết với khả năng của hắn. Khúc cây đó lập tức bị một cước của hắn đá bay đi, giữ chặt đại thiếu gia. Cả đám người mặt vết đen bao phủ hắn, tất cả đều nhằm mục đích giữ hắn lại. A Siêu à, chúng ta xem đây như thỏa hiệp, đi về nhà thăm mẹ cậu một lần đi, nếu không tôi phải thất lễ động tay động chân rồi bỏ ra. Hoa Trạch Siêu này không nói đến lần thứ hai, trên khuôn mặt lạnh lùng thu hẹp, vô cảm để dọa, một thứ nguy hiểm tỏa ra bao phủ đám người đó. Tất cả cúi mặt run sợ nhưng vì nhiệm vụ vẫn không chịu bỏ tay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ngoài trời có mưa, buổi chiều dần buông xuống. Lâm Tương Y đã đứng ngoài mưa đợi rất lâu, rất lâu đến nỗi hai chân đã bắt đầu cứng đờ mất cảm giác. Hoa Trạch Siêu từ bên trong trung tâm phóng nhanh ra ngoài, trên người bê bết máu, vừa ra cửa đã nhìn thấy cô vẫn còn đứng đợi. Hắn rất ngạc nhiên, cô kiên trì đến vậy à? Đuổi, đuổi theo, không được để hụt. Đường Vũ Phùng đuổi theo, vừa thở dốc vừa ôm cánh tay run rẩy bị thương. Hắn nghe tiếng hô hoán đằng sau, theo phản xạ nắm tay cô bỏ chạy. Con bé đó trông giống học sinh của mình quá. Đường Vũ Phùng nhìn bóng dáng bé nhỏ được hắn che chở liền nghi hoặc, ông xã biết đến phụ nữ rồi à? Loại nấm lùn đó. An Thuần Hy vừa nắm cánh tay mỏi như vừa nhíu mày tò mò, ả mà phát hiện hắn có tiểu mật bên ngoài sẽ không để yên. Hoa Trạch Siêu cùng cô chạy đến một đoạn đường vắng, hắn thở dốc buông tay cô ra. Cô hoảng sợ nhìn trên người hắn có rất nhiều máu, ngoài trời mưa gió ướt át hoen nhòe máu trên ngực áo trắng Hoa Tổng. Anh làm sao vậy? Người anh nhiều máu quá, bị thương chỗ nào? Có đau không? Anh ổn chứ? Ở đây cũng có máu. Sao vậy? Làm sao vậy? Lâm Tương Y liên tục hỏi. Cô chăm chú nhìn hắn. Cô nhìn xem hắn bị thương chỗ nào. Hắn cũng nhìn cô, trong lòng đang bực tức vì bọn người kia. Bây giờ còn gặp cô dài dòng nên cái bực tức gia tăng gấp bội. Hai mắt đỏ ngầu sôi sục. Nhìn tôi giống loại bị thương lắm à? Vớ vẩn. Cút ngay cho tôi, hắn ta làm sao vậy? Đầu cô thoáng nghĩ. Cô biết hắn xấu tính cường quyền áp bức cô, nhưng khi nhìn thấy người hắn bê bết máu cô vẫn nhẫn nhịn quan tâm. Hắn là thuộc loại người gì vậy? Điên mất. Hắn cởi cái áo dính đầy máu quăng xuống đường. Cô nhìn kỹ thì ra là hắn đâu có bị thương. Trên cơ thể chuẩn mực đó không một tì vết gì, đừng nói đến thương tích, thì ra anh ta đánh người ta đến sắp mất mạng. Đồ ác quỷ. Hít. Lâm Tương Y run rẩy biết mình đã ngu ngốc lo lắng cho cái tên không cần thiết. Hắn là loại máu lạnh chuyên đi bắt ép người khác thì cô cần gì lo lắng. Cô ấm ức nhìn siêu xe của thuộc hạ hắn đến đón, bên trong xe là một không khí hết sức nặng nề. Còn không mau lên xe, muốn bọn người lúc nãy đến đưa đi à? Hoa Trạch Siêu quát lớn, Hoắc Kiệt Nam lái xe cũng phải run tay, vừa lúc nãy là ai vừa bảo cô cút đi, còn bây giờ thì gọi lên xe, cô biết thân biết phận nên vội lên xe ngồi cạnh hắn. Hoa Tổng, không sao chứ ạ, làm chúng tôi lo quá. Hải Đan cẩn thận đưa hắn cái áo sơ mi mới, hắn thô bạo hậm hực đón lấy, khoát vào người. Tại sao lại cho cô ta lên xe, có phải là sợ bọn người kia phiền đến Lâm Tương Y? Hoắc Kiệt Nam liếc mắt nhìn Hải Đan tò mò. Hải Đan nghe xong câu hỏi liền nhìn ra hai ghế sau, không khí u ám quá, một người mặt mày lạnh tanh không chút mùa xuân, còn một người co rúm sợ hãi im lặng. Lâm Tương Y thật tốt, dù biết Hoa Thiếu làm khó mình, vẫn tốt bụng hỏi thăm vết thương. Hải Đan đáp lại nói nhỏ. Hai người to nhỏ bàn tán rất vui vẻ, nghĩ mà xem nếu Phạm gia tóm được Lâm Tương Y, có phải là dán một đòn vào Hoa Tổng. Chưa nói đến việc An tiểu thư đó ghen tuông hành hạ cô ta. Ôi trời! Vớ va vớ vẩn, cô ta làm gì quan trọng thế? Chỉ là Hoa Thiếu dùng cô ta chỉ ấm ức trong lòng thôi. Hai con ngươi tha hồ bàn tán, thoải mái ly kỳ về vấn đề nóng hổi và cực kỳ tò mò về hành động của hắn. Cái xe này là đài truyền hình trực tiếp à? Dừng xe! Hoa Trạch Siêu khó chịu đấm tay lên cửa kính, khuôn mặt đanh thép gom nhặt tức giận. Lúc nào cũng là phát tiết động tay động chân. Lâm Tương Y ngồi một bên tưởng tượng nếu cô mà làm trái ý hắn, chắc bản thân cũng như tấm kính này chịu khổ. Cô bước xuống xe lủi thủi ra về, không nói không rằng, cũng không ai đuổi cô cả. Hắn cũng thấm mệt vì nhiều chuyện vừa qua, không thèm màng đến cô, cứ thế mặc kệ cô bỏ đi. Lâm Tương Y thu xếp quần áo ở khách sạn, cô quyết định về lại thành phố để tìm cách cứu Mộ Phong Tước. Vì không được gặp mặt anh nên cô chỉ có thể gọi điện thoại Phong Tước. Anh khỏe không? Hu hu, đừng lo, em sẽ tìm ra cách. Tiểu Y, anh không sao. Ngày mai đến ngày họ đưa anh đi lấy lời khai. Nhưng không sao đâu, anh ổn. Em phải giữ sức khỏe không được bất an. Em sẽ làm mọi cách để giúp anh. Cô cúp máy, cô mím môi suy nghĩ, chuyện này có phải do hắn gây ra? Sao mấy ngày nay hắn không có động tĩnh gì cả, ngay cả khi đối mặt cũng không hề đề cập đến chuyện này. Hoa Trạch Siêu thật sự quá khó hiểu. Tiếp theo chap 16, nội tâm khó soi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, nội tâm khó soi. Hoa Trạch Siêu về biệt thự riêng ngay sau khi đáp chuyến bay dài cùng nhiều chuyện phiền não ở khu bi về lại thành phố. Hắn mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ. Biệt thự này chỉ có mình hắn, trống rỗng cô đơn đến rùng rợn. Ha đi đi. Hoa Trạch Siêu cởi áo vét quảng sang một bên, hắn mở vài cúc áo trước ngực, mệt mỏi nằm xuống giường khép hàng mi, không muốn nghĩ ngợi về gia đình Kester. Hắn nhíu mày vừa mở mắt vừa liếc nhìn cái nơi tạo nên tiếng động. Hắn đã nói không tiếp ai hết, sao còn có kẻ làm phiền. Hắn hướng mắt về phía phòng tắm nơi vừa tạo ra tiếng động làm hắn chợp mắt không yên hức. Là Lâm Tương Y, cô mặt ủ mày trao từ phòng tắm bước ra. Trên người không một mảnh vải che thân, cô đến gần chỗ hắn, ôm cổ hắn nói nhỏ. Hắn sẵn trong người đang bực mình nóng nảy, có thể sẽ chút hết lên người cô. Tôi không có bỏ trốn. Hoa Tổng, tôi đồng ý ở đây để anh vui vẻ. Hoa Trạch Siêu nhíu mày nhìn động tác của cô. Cô ôm lấy hắn, da thịt mềm mại cuốn lấy hắn, nhất là cơ thể trắng ngần chỉ để một mình hắn tận hưởng, từng đường cong hiện ra, tấm lưng trần mềm mịn quyến rũ hức. Cô mím môi không dám khóc, cô bây giờ cõi lòng tan nát, bản thân xấu xa còn tạo ra cái trò này mua vui thật sự rất xấu hổ đến muốn chết đi. Nhưng nghĩ lại nếu không làm thế sẽ không lấy lòng hắn được. Em bỏ trốn bây giờ chịu về rồi à? Hoa Trạch Siêu kéo tay cô ra khỏi người mình. Cơ mặt giãn ra, hắn đặt cô ngồi trên đùi thoải mái tra hỏi tôi. Tôi không có bỏ trốn. Không có, hôm đó chỉ là tôi ra biển chơi rồi vô tình gặp anh. Tôi làm sao dám bỏ trốn. Tôi đồng ý mà. Mà nếu tôi bỏ trốn thì đã bị thuộc hạ của anh bắt lại rồi còn gì. Lâm Tương Y nghẹn ngào giải thích. Cơ mặt cố tỏ ra tự nhiên nhất để không bị hắn nghi ngờ. Ha ha. Hoa Trạch Siêu vuốt ve dọc quanh cằm cô. Hắn nâng khuôn mặt cô lên cao cười lớn đáng sợ, cảm giác biết người đó nói dối nhưng vẫn nghe rất thú vị. Từ tâm trạng bực dọc khuôn mặt hắn thu lại sự giận dữ để xem cô ăn nói thế nào. có hài lòng hắn hay không em không bỏ trốn. Chuyện đó tôi bỏ qua. Em đồng ý làm tôi vui vẻ. Tốt. Tôi duyệt. Từ bây giờ em nên biết lấy lòng tôi không dễ đâu. Hắn kề sát lỗ tai cô nói nhỏ. Còn phả một luồng hơi nam tính khiến cô rợn người nhún vai ghê tởm. Chỉ muốn mau mau thoát khỏi hắn thôi. Da thịt mềm mại còn bị hắn ôm chặt nữa. Ai bảo em rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt Hoa Trạch Siêu nghĩ thầm trong lòng. Sau mấy ngày chuyện này như chăm dầu vào lửa làm rực cháy bực tức trong lòng hắn. Từ nay hắn nhất định sẽ khiến cô phải cầu xin hắn tha cho cô. Rất biết nói ngọt, Hoa Trạch Siêu hài lòng vỗ vào bắp đùi mịn của cô. Cả người hắn nóng gian. Cô và hắn tiếp xúc rất gần với nhau, da thịt cô còn rất kích thích. Giữa cái mông của cô và bắp đùi của hắn hoàn toàn áp sát vào nhau. Con thú trong người hắn cũng muốn trỗi dậy nuốt trọn cô. Nhân lúc tâm tình hắn đang tốt hắn sẽ cưng chiều cô. Hoa Tổng, anh nói thật. Lâm Tương Y mừng rỡ gạt nước mắt, gương mặt ngây thơ như thiên sứ chờ đợi. Nếu thuận tiện như vậy cô tiếp tục sẽ đề cập đến chuyện của Phong Tước, tôi không nuốt lời. Có phải em tiếp tục là muốn nói đến chuyện cầu xin cho tên thầy giáo? Hắn kéo cô nằm xuống giường, một tay kéo cái chăn lớn che phủ khắp người cô. Hắn cúi người trầm tư nhìn cô hơ. Làm sao anh biết? Có phải anh là người đứng sau chuyện này? Cô ngạc nhiên, sủng người ngồi dậy lùi xa hắn. Hai tay giữ chặt cái chăn quấn quanh người. Hắn đã vô tình nói ra bí mật lớn. Cuối cùng mối nghi hoặc trong lòng cô được giải. Hắn chính là người đứng sau mọi chuyện dinh. Chuông điện thoại hắn reo lên, lông mày lay động nhíu lại. Hắn rút từ trong túi ra cái điện thoại hạng sang. Trên màn hình hiện tên, Hoắc Kiệt Nam, có chuyện gì? Thưa, tôi đã điều tra. Cái tên thầy giáo đó và Lâm Tương Y hiện là người yêu, còn tự mình đính ước nữa à? Ầm. Hoa Trạch Siêu đứng dậy, hắn dùng sức ném điện thoại vào tường. Cái điện thoại đáng thương vỡ ra, méo mó đến biến dạng. Hắn xoay sang cô, gương mặt hung ác thấy rõ. Có phải chính anh bày ra mọi chuyện? Ba lớn như anh có biết bao nhiêu tiểu thư danh giá xếp hàng chờ đợi, không ngờ lại bị ổi chơi sau lưng tôi. Thử hỏi có đáng khinh không? Lâm Tương Y đến gần hắn, cô đấm lên ngực hắn chút bỏ bực tức. Cô khóc, cô ất ức khi nghĩ đến Mộ Phong Tước. Cô nghĩ Hoa Trạch Siêu này ghen tuông với cái tên thầy giáo đó hay sao? Sai lầm. Hoa Trạch Siêu đến cạnh bàn. Hắn nâng ly rượu mạnh uống một ngụm, sảng khoái hạ bớt cơn giận. Con người quái đãng với tâm trạng phức tạp này rất nguy hiểm, khó mà tìm ra điểm yếu của hắn. Lúc vui cũng ít khi nào nở nụ cười, lúc bực tức có khi lại nở nụ cười. Ma quỷ tàn khốc, chẳng phải theo kịch bản hắn sẽ ghen với tên đàn ông đó rồi hành hạ cô một trận hay sao? Trong đầu hắn chẳng lẽ đang suy tính cái khác tiếp theo? Cháp 17 cộng 18 ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Hoa Trạch Siêu đến gần kéo cô ngã xuống giường, ánh mắt cao trào độc chiếm. Tôi muốn em phải cầu xin, tôi muốn em anh. Cô sợ hãi tránh xa hắn. Hắn đúng là quái đãng khó hiểu mà, hay là em muốn thấy tôi và tên thầy giáo đó vui vẻ đây? Hắn lạnh nhạt nhìn sâu vào mắt cô, là khi chất gì đây? Không giận không tức cũng không vui không cười, cơ mặt từ đầu đến cuối đều rất bình thường khó đoán anh. Hoa Tổng, anh đàng hoàng chút đi. Cô lắc đầu khán cự vì hắn giữ chặt hai tay cô. Không ngờ ba lớn như hắn lại quái đáng như thế. Tôi thích cái nam tính của thầy giáo đó, vì vậy em tránh xa người đàn ông đó một chút thì tốt hơn. Hoa Trạch Siêu siết mạnh hai tay cô giữ chặt dưới giường đe dọa. Những tưởng hắn không cho cô tiếp xúc với đàn ông, nào ngờ hắn bị làm sao vậy? Cô bị hắn mềm mỏng dọa sợ rồi hay em muốn tranh giành với tôi? Hắn khẩy ngón tay trước ngực cô làm cho cái chăn vạt qua một bên, hai mắt dán chặt vào cơ thể cô. Hắn nhếch môi nhìn cô, tất nhiên tôi không để hắn ở trong tù rồi. Người đàn ông đặc biệt hắn nháy mắt với cô, hắn nhỏm người, hai đầu gối chống giữa người cô thẳng lưng ngẩn người cởi từng cúc áo, gương mặt như thú dữ sắp ăn thịt con mồi, trong tròng mắt bị băng đóng kín trên trán còn có mây đen kéo đến. Nói hắn không tức giận mới lạ, nhưng con người này rất biết xoay chuyển tình hình. Anh ta chính là người bày ra mọi chuyện, để mình mắc bẫy còn ung dung đợi mình ngốc nghếch rối trí chạy đến tìm. Xảo huyệt, anh ta đúng là ác quỷ mất nhân tính. Mình không phải đối thủ. Lâm Tương Y bây giờ nhận ra mọi chuyện,

Vì khi như thế đùi cô vừa áp sát vào vật kinh khủng phía trên, khiến con người hắn đã hung hăng giờ còn bá đạo hơn á. Đúng như dự đoán của cô, hắn bị cô kích tình đến chịu không nổi liền thẳng người tiến quân vào bên trong cô rồi đừng. Cô đẩy cái thứ vật bất chỉ cứng nhắc kia ra, có nói làm sao thì cũng không ngăn được hành động sực mùi dục vọng lúc này. Hắn đẩy hai chân cô lên cao thuận tiện nhấp một cái rất mạnh, vì cô gồng mình hai chân muốn khép lại nên khúc thịt cứng vừa chạm huyệt đạo đã không đẩy được sâu nên hắn khá là mạnh bạo đau. Nhẹ một chút, cô cắn môi, mặt nhăn nhó chịu đựng, cái kia của hắn đúng là rất to, cô rất đau rát không một chút gì là thoải mái cả im lặng. Hắn hôn lên môi cô không để cô nhàn rỗi nói chuyện, hai tay cũng hoạt động trên ngực cô, tiếp tục đẩy người rất nhanh cô ôm chặt hắn. Tấm lưng trần được bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, cả hai đều thấy rất nóng nực vì thế càng nhấp người nhanh thì hắn cảm thấy thoải mái hơn. Bụng dưới co thắt dữ dội vì cô gái này, hoa huyệt nhỏ mơn trón nuốt trọn bảo bối mỗi nhịp ra vào đều chật hẹp ma sát rất rõ. Hắn hừng hực sức lực đẩy người với khoái cảm cực độ hách sờ. Hắn thở dài, cảm thấy sau một lúc vật lộn bây giờ mọi thứ ổn định hơn, không còn khó khăn như lúc đầu. Bây giờ nhịp thở của hắn tăng lên rất nhanh nhưng lại cực kỳ thoải mái tiến quân. Vẫn là khổ sở cho cô, không quen cảm giác này nên nhăn nhó khóc suốt. Chỉ có hắn là thoải mái thích nghi, thân người to lớn như con tuấn mã hăng say chiến đấu. Hắn ôm chặt cô áp sát vai cô gọi thầm tên cô trong sung sướng. Lâu lắm rồi không có người để hắn sủng mà tạo cho hắn xúc cảm hiếm hoi này ưm. Cô nhỏm người thở dốc nói trong đứt quãng. Hai tay cào lên lưng hắn không muốn rời, cô đã bị ngọn lửa mãnh liệt của hắn cuốn theo, trong cổ chỉ có thể yếu ớt rên khẽ chứ không thể kháng cự được nữa. Mái tóc mềm mại của cô xóa trên vai hắn, cô ôm chặt hắn mím môi, nhìn gương mặt ngây thơ chỉ biết nương tựa vì từng cái nhấp người quá mạnh bạo của hắn. Hắn nhìn hài lòng càng muốn ra sức sủng cô hơn cơ thể cường tráng giữ nhịp rất lâu, đến lúc cô thấm mệt rồi hắn vẫn chưa muốn dừng. Hắn nghiêng người, ôm cô trong ngực vẫn thẳng lưng nhấp người. Hắn cúi đầu ngậm lấy phần mềm mại bị lực tác động nhấp nhô lên xuống dữ dội a a hờ hờ. Cô lắc đầu chịu đựng, hai bên đùi mỏi như khắp người muốn rã rời vì vết tích của hắn rất nhiều. Ngược lại rất thoải mái không muốn rời. Cảm giác sung sướng từ trong máu huyết không muốn dừng chỉ trách người đàn ông này quá phong lưu, rong ruổi. Thích thế này không? Hắn hôn lên mắt cô. Cô nhíu mày không đáp trả, chỉ biết hứng chịu từng nhịp chuẩn xác làm trái tim cô loạn nhịp. Cô chìm trong hoan ái hai tay vô thức xoa nhẹ ngực hắn béo mấy cái. Hắn cười mỉm ôm chặt cô hơn, để bảo bối nóng rực ra vào nhanh hơn. Hoa huyệt nhỏ rất biết phối hợp, chúng cứ e ấp ôm lấy hắn co thắt. Cô hổn hển, nhịp thở gấp gáp càng làm hắn phát điên, quá ủy mị dịu ngọt. Trên laptop hắn có người gọi đến. Tiếng chuông đổ dồn làm cô bừng tỉnh vội thu cảm xúc lại. Cô cần bình tĩnh phải đấu tranh với những gì hắn làm với cô chứ không phải là hưởng ứng. Cô căm ghét bản thân mình quá gen. Hoa tổng, ngừng lại. Cô đẩy hắn ra, ý bảo hắn đi xử lý công việc đi. Nhưng hắn lại phiền não không muốn rời cô. Hắn cau mày đe dọa cô sợ quá vội im lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, đưa cô đi học gen. Trên laptop đổ chuông liên tục hắn đành ngừng lại, buông cô ra, cô mừng thầm thở dốc nằm trên giường mệt mỏi, Hoa Trạch Siêu thật sự quá dũng mãnh cúc. Hắn chẳng những không xử lý công việc mà còn dẹp luôn laptop vào sọt rác, vì âm thanh vừa rồi là mail từ An Thuần Hy gửi đến, làm hắn mất hứng, tâm trạng hắn đang rất tốt cơ mà. Khẽ chớp hàng mi đen tối bước về phía cô đang nằm trên giường một tay bế xốc cô lên, hắn chưa có ý định tha cho cô. Hai mắt ấm áp đưa tình nhìn cô gái lỏa thể trong ngực lòng cực kỳ phấn khởi Hoa Tổng. Anh, vừa nãy mới. Hắn một tay quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc. Trong đầu nghĩ ra rất thích thể hiện thứ dục vọng này ở những nơi mới lạ đừng. Quái đãng, tôi không muốn. Cô chưa kịp dứt câu đã bị hắn một phát đẩy vào. Do lúc nãy đã. Nên lần này rất thuận lợi. Hắn ôm cô trong ngực, để cô tựa vào hắn. Hắn chống hai tay lên bàn bao quanh cô từ từ nhấp người tôi mệt, đau. Cô không thể chịu nổi tính khí tàn bạo này của hắn. Cô đã rất rất mệt, Sao hắn không chịu hiểu cho cô mà cứ điên cuồng ham muốn em làm quen là vừa hắn vuốt tóc cô, động tác nhàn rỗi tận hưởng, một tay nâng cằm cô lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Hôm nay với hắn là một ngày tốt, cứ thong thả hành sự thỏa thích. Cô lườm cái bản mặt thỏa mãn kia, bao nhiêu cũng không đủ, trong lúc nhấp người còn bày trên mặt một loạt xúc cảm thỏa mãn khiến cô không khỏi rùng mình nổi da gà. Hôm nay hắn đã đòi cô hai lần liên tiếp, cô có sức khỏe to lớn cũng không thể chịu được, càng nghĩ càng ghét hắn đáng ghét. Hức. Một lát sau, cứ như là buổi ăn tối no nê kết thúc, hắn thoải mái vươn vai đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ hôm sau. Sáng sớm ngủ dậy cô mừng rỡ vì không nhìn thấy hắn bên cạnh, vội vàng chạy vào toilet tắm rửa. Hôm nay cô phải đến lớp sau mấy ngày vắng không phép, và còn phải giải quyết cái việc của Phong Tước nữa. Tên ác quỷ đội lớp người Lâm Tương Y đau khổ nhìn mấy vết bầm lớn trước ngực. Cô cay đắng nghĩ ngợi nếu không vì Phong Tước đang bị giam giữ thì cô đã không phản bội anh như thế. Cứ nghĩ cô lại cảm thấy bản thân không xứng đáng. Nhưng nếu không hy sinh thì tương lai Phong Tước sẽ bị hủy. Cô thật sự không còn sự lựa chọn. Sau khi tắm rửa, thay đồng phục, cô rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài, trong lòng yên tâm hơn vì không có hắn ở đây đi đâu. Cái giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện thực khi cô vừa đặt chân đến phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi trên ghế, mặt lạnh đọc báo không ngó sang cô, nhưng nhất cử nhất động của cô đều phát hiện ra. Tôi đi học. Tôi đưa em đến trường. Hắn đến gần cô, đưa đôi mắt ngàn năm đóng băng nhìn đồng phục trên người cô, môi mỏng cong lên ý dè biểu cô mặc trông không giống ai cái gì. Không, không cần. Lâm Tương Y nghe xong đã mặt mày tái mét. Ai cần hắn đưa đến trường? Cô cứ nghĩ giao dịch xong hắn để lại tiền sau đó vĩnh viễn không gặp cô nữa chứ. Nào ngờ hắn muốn gì nữa đây, sao bám lấy cô dai dẳng thế này? Tôi nói cần, hắn nhấn mạnh. Cô nuốt nước bọt câm nín, đành im lặng nghe theo. Đi học ổn chứ? Thật sự không còn đau. Hoa Trạch Siêu đưa một tay sờ mông cô kéo đến gần buộc cô áp sát hắn. Cô nhỏ bé chỉ đứng tầm ngang ngực hắn. Hắn bá đạo thuận tay vén váy cô lên cẩn ngôn. Cô mắng hắn, hai má ửng đỏ ngượng ngùng, một câu hỏi mang tính đỉu cắn cô không thích. Hắn hôm qua thừa biết cô bị hắn dập cho tơi bời hoa lá hẹ còn giả vờ hỏi thăm kiểu đó. Cô nuốt cục tức này không trôi. Nhìn tôi. Hắn đẩy cô đứng nép vào tường, sau đó cúi người chống hai tay lên tường. Cô xịu mặt nhìn hắn, cô bị cái dáng vẻ cao thanh mảnh cuốn hút. Hắn vừa cúi người, từng đường nét hiện ra từ khuôn ngực đến cơ bụng được giấu trong lớp áo sơ mi đen lôi cuốn. Khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt sắc chết người đẹp mê mẩn. Bởi mới nói mỹ nữ trao đảo vì hắn, hắn sinh ra như để thừa hưởng tất cả. Ngay cả cô còn rung động, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện xấu của hắn thì cô thu ngay cảm xúc lại. Là của tôi, đi đâu làm gì đều phải hỏi ý, tôi không cho liền không được cãi lại, tuyệt đối tuân thủ, muốn giao du cười nói với ai đều phải trình báo. Hắn cúi mặt kề sát môi cô dặn dò, đôi môi mê hoặc thiếu điều muốn nuốt luôn khuôn mặt bé nhỏ đang ửng đỏ cây hờ ô. Sao? Nói lại xem. Hắn vừa nghe cô nói, chưa cần dứt câu đã mở mồm đe dọa. Chỉ cần ánh mắt đen tối kéo bão là cô vội thu lời nói lại vì không muốn chuốc họa vào thân. Hiểu rồi. Hắn hôn môi cô, mút một cái đã muốn hôn mãi không ngừng, tha hồ chiếm lấy làm của riêng. Hai tay dò tìm cởi cúc áo cô ra, vội vội vàng vàng tham chiếm bên trong. Cứ nhìn thấy cô ngây thơ đứng trước mặt là hắn không kìm nổi cảm xúc ưm. Hoa tổng anh đàng hoàng, tôi phải đi học. Cô đẩy hắn ra, lập tức cài lại cúc áo không để cái lửa hừng hực của hắn bùng cháy. Tiếp theo chắp 20 đánh một trận lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, đánh một trận lớn. Hoa tổng, mời ngài, mời ngài. Lâm Tương Y chố mắt nhìn Hà hiệu trưởng ra đến tận cổng chào đón hắn. Cái tên chết tiệt này muốn cô đào lộ tự chôn vì xấu hổ à? Không ngờ ngài là phụ huynh của Lâm Tương Y, thật ngại quá. Thất lễ em thấy đó, em ngoan ngoãn một chút thì không ai dám động đến em. Hoa Trạch Siêu túm lấy ba lô của cô kéo lại. Hắn nói nhỏ vào tai cô, dáng vẻ ung dung cho tay vào túi rất cao ngạo. Tôi không cần, tôi không muốn bán thân đổi lấy danh vọng. Anh lầm rồi, tôi không giống như vợ cũ của anh sai lầm va vào anh. Cô hất tay hắn ra khó chịu bày tỏ. Hắn xịu mặt đe dọa nhìn cô đầu óc toàn bã đậu. Có cần khai thông tại chỗ không? Trời ạ, tên ác quỷ đó không cần đi làm hay sao? Ở lì trong trường làm cái gì? Tức chết được mà. Muốn giam cầm mình mọi lúc mọi nơi hay sao? Trong giờ học, cô cắn bút suy nghĩ, tâm trạng bất an không tập trung nổi. Hắn cứ ngồi lì trong phòng hiệu trưởng, từng giờ học trôi qua với cô rất nặng nề. Nếu không phải hôm nay có hai tiết toán đầu giờ của Mộ Phong Tước thì cô đã mất sức sống sớm xin giấy đi về rồi. Cũng may anh Phong Tước đã được tự do, mình nhớ anh ấy quá. Cái tên Hoa Trạch Siêu này thật sự quá đáng. Cô thở dài lôi trong cặp ra tấm ảnh chụp chung cùng Phong Tước. Cô ngắm nhìn nghĩ ngợi, chào các em, thầy tên là Ngôn Tử, giáo viên dạy toán cũng là giáo viên mới của các em cái gì. Còn thầy Phong Tước đâu ạ? Lâm Tương Y bức xúc rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bục giảng hỏi, nhìn vị thầy giáo mới này mà lòng đau khổ muốn rớt nước mắt. Thầy Phong Tước đang làm thủ tục chuyển trường. Thôi các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu vẽ đồ thị hàm số. Thế là hết tất cả sụp đổ trước mắt cô. Từ nay cô không còn được nhìn thấy anh nữa. Lòng uất nghẹn nghĩ đến hắn, tên ác quỷ không muốn đội trời chung hết giờ học. Cô thu dọn sách vở thật nhanh, gấp rút ra về. Cô cứ nghĩ đơn giản, mặc kệ hắn đi, cô về nhà cô. Mấy ngày rồi không được gặp chị cô, với lại còn phải chạy đi gặp Phong Tước nữa, trước khi anh đi khỏi cô. Lâm tiểu thư, cô làm vậy là hại tôi đấy. Hít, Mộ Phong Tước, Phong Tước. Cô ra chỗ hẹn cũ, vẫn ngọn núi sau trường tìm Phong Tước. Thoáng thấy cô cũng là lúc mình nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình sáng lên ba chữ An Thuần Hy, lại là cô à? Gọi mãi thế, phá cái thai chưa? Cũng vì anh nên cuộc sống sung sướng của tôi bị đe dọa. Đồ cặn bã, An Thuần Hy ở đầu dây bên kia mắng mỏ. Mộ Phong Tước từng có mối tình thời đại học với Thuần Hy, sau này vì ham vật chất nên An Thuần Hy tìm cách lấy lòng Phàm Phu Nhân để bà tác hợp cho ả và Hoa Trạch Siêu. Hắn là người hiếu thuận cho nên cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt liền không có ý kiến. Cô không dâm đãng thì tôi dụ dỗ được à? Nhưng mà bây giờ tôi đang có chuyện rất vui, cô cũng đừng quá lo lắng, để tôi dạy dỗ Hoa Trạch Siêu giúp cô ha ha. Mộ Phong Tước cười lớn, An Thuần Hy hiện đang mang thai con của hắn ta, còn Lâm Tương Y là con thỏ nhỏ ngây thơ sắp rơi vào tai hắn ta. Mộ Phong Tước cảm thấy huênh hoang khi lần lượt cướp được phụ nữ của Hoa Trạch Siêu. Đợi ngày Hoa Trạch Siêu biết được thì một trận đại chiến tàn khốc sẽ diễn ra. Mộ Phong Tước cúp máy, Lâm Tương Y xúc động nhìn bóng dáng thân quen đang đợi mình, đau khổ chạy đến ôm, chặt lấy anh, như cảnh chia ly ở trong phim. Cả hai đều rất đau. Tương Y, Tước, tha lỗi cho em, là em không xứng, đừng nói ngốc. Anh hiểu hết, anh cẩn thận hôn lên tóc cô. Lần cuối cố gom nhặt mùi hương này mang theo, anh sẽ ghi nhớ, mãi mãi yêu thương người con gái này hay lắm. Tuyệt. Hoa Trạch Siêu từ xa bước đến, hắn nhếch môi cười còn khen cảnh đẹp người diễn giỏi. Cô sợ quá đứng nép sau lưng Phong Tước liền bị Hải Đan kéo sang một bên giữ chặt. Một bước với đến Phong Tước cũng rất khó khăn, bỏ tôi ra. Hu hu. Mộ Phong Tước bức xúc lao về phía cô. Anh bị hắn sấm đến giữ lại còn ngay lập tức cho một cước quỵ xuống đất. Tước, đừng đánh anh ấy, hu hu. Hoa Trạch Siêu hận cái ánh mắt ngọt ngào cô dành cho Phong Tước mà chưa bao giờ dành cho hắn, rất căm ghét, trên mặt chảy đầy vạch đen, xung quanh mây mờ kéo đến đứng lên. Hắn kéo tay anh đứng dậy, vẻ mặt tỏ ra quan tâm một xí, hỏi han không sao chứ, anh yêu Lâm Tương Y hay sao? Hoa Trạch Siêu dồn lực lên tay trái siết chặt cổ anh. Ánh mắt ghen tị kèm theo nổi giận phát tiết, không phải mình tôi yêu cô ấy, mà là chúng tôi yêu nhau. Mộ Phong Tước khẳng định, càng làm cơn giận trong hắn ngút lên cao. Hắn lắc đầu, tay rút trong túi ra điếu thuốc chân lửa hút, từ từ chậm rãi nhả ra vòng khói xinh đẹp. Hắn lùi lại phía cô, khoát tay lên vai cô. Cô ghê tởm muốn tránh xa con người nguy hiểm này, yêu nhau sao? Để tôi nói cho anh biết, cô ta làm ấm giường tôi hàng đêm thì có sao không? Lời hắn nói chẳng khác gì lưỡi dao lớn đâm sâu vào lồng ngực Mộ Phong Tước. Anh không thể tin cô là loại như vậy. Khi thấy biểu cảm đau khổ của tình địch, hắn vui không tả nổi. Hắn cười trên đau đớn của cô, vì thế cô cực kỳ hận hắn đồ bỉ ổi. Lâm Tương Y tức đến nghẹn ngào, cô thét lớn, sau đó quá kích động cô ngất đi. Khắp nơi chỉ còn là màu đen bao phủ, cô cô ngã trong vòng tay hắn bất tỉnh không còn nhận thức nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, không ngừng mắng chửi, đồ bỉ ổi. Lâm Tương Y tức đến nghẹn ngào, hắn ở trước mặt người cô yêu tùy tiện nói ra chuyện xấu xa đó. Cô còn mặt mũi nào nhìn Phong Tước nữa, thật là quá đáng, lòng cô thắt lại chua xót khốn nạn. Mộ Phong Tước tức giận thay cho cô, làm sao anh để người con gái anh yêu bị chà đạp như thế. Anh lao về phía hắn đấm cho hắn một cái, chưa gì đã bị thuộc hạ hắn cản lại giữ chặt hai tay, còn bị hắn đánh một trận thừa sống thiếu chết, tha cho anh ấy đi. Hu hu, cô thét lớn, sau đó quá kích động cô ngất đi. Khắp nơi chỉ còn là màu đen bao phủ, cô ngã trong vòng tay hắn bất tỉnh không còn nhận thức nữa. Hoa Trạch Siêu, mày đợi đó, tao cướp vợ mày được thì Lâm Tương Y cũng thuộc về tao thôi, không sớm thì muộn. Mộ Phong Tước ôm mặt mày bầm tím nghiến ngầm, anh ta nhất định tìm cách lợi dụng cái ngây thơ của cô để đối đầu với Hoa Trạch Siêu. Chỉ đáng thương cho cô không biết bộ mặt thật của Mộ Phong Tước, suốt ngày cứ nghĩ là do lỗi của mình còn không mau đứng dậy. Ở đó mạnh mồm lắm, A Siêu mà biết chuyện thì cả tôi và anh mất mạng đó. An Thuần Hy đi tìm Mộ Phong Tước thì vô tình nhìn thấy anh ta bị đánh một trận, lại không nhìn rõ xem Hoa Trạch Siêu có tiểu mật mới là người nào, và cũng không bận tâm lắm vì trong danh sách của hắn có rất nhiều phụ nữ mua vui. Chỉ là ả chưa biết ông xã cũ của ả đang rất sủng ái cô Lâm tiểu thư, chỉ là bị choáng ngất đi. Tôi kê vài toa thuốc bổ rồi, một lát cô ấy tỉnh dậy không có gì đâu. Bác sĩ Hạ trấn an, bắt mạch kê thuốc xong thì ra về Hải Đan tiễn bác sĩ Hạ. Hắn khép cửa phòng, chậm rãi bước đến cạnh giường, phiền não ngồi xuống nhìn cô trầm tư. Cô gái nhỏ này làm hắn phiền chết đi được, cơ thể còn yếu ớt không chịu được kích động nữa. Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Hắn nhìn cô dáng vẻ thơ ngây khi ngủ cũng quyến rũ làm hắn rất muốn, nhưng mà lúc này không cho phép. Cơ thể cô hiện giờ còn rất yếu hụ. Hụ, nước, khát nước. Cô nhíu mày đòi uống nước, cổ họng đã khô khốc thiếu nước kêu gào. Hắn ngay lập tức đích thân xuống bếp lấy nước cho cô. Đại thiếu gia cần gì ạ? Tú Chi thoáng nhìn thấy hắn loay hoay trong bếp thì hỏi. Xưa nay hắn có bao giờ quen thuộc cái bếp này đâu. Nước. Lâm tiểu thư trong người không khỏe cần uống nước ấm ạ, dài dòng quá ở đâu. Hắn dẫm chân dẫm cẳng căng thẳng tìm nước. Dáng vẻ luống cuống thấy rõ nóng lắm, để tôi rót ra ạ, tránh ra đi. Hắn ức chế đẩy Tú Chi sang một bên, hắn tự tay rót nước đem lên lầu cho cô. Tuy là rất nóng nhưng hắn kiên trì không buông tay, còn múc từng ngụm nhỏ cẩn thận thổi cho bớt nóng. Hoa tổng cẩn thận. Hoắc Kiệt Nam đau tim nhìn đại thiếu gia từ nhỏ chưa động cái móng tay, bây giờ rốt rít vì một cô gái. Hắn và Hải Đan được mở rộng tầm nhìn nên hiếu kỳ đi theo hắn lên phòng. Nước. Hắn đỡ cô dậy, để cô dựa vào hắn từ từ uống nước, nếu không rất dễ bị sặc. Cẩn thận. Từ từ. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, chăm chút từng động tác một cực kỳ mềm mỏng để cô thoải mái uống nước, uống từ từ. Á, ác quỷ. Lâm Tương Y lờ mờ mở mắt, cô vừa nhìn thấy hắn đã hốt hoảng gào thét chói tai. Lời nói mất tình cảm quá, người ta rót nước cho cô mà cô thét lên muốn thủng màng nhĩ. Lâm Tương Y nhớ đến chuyện đau lòng lúc nãy, cô giành lấy ly nước từ tay hắn, sau đó mạnh dạn hất vào mặt hắn không cần suy nghĩ. Cái này không trách cô được, vì cô không hề biết Mộ Phong Tước là người xấu xa, và ngay cả Hoa Trạch Siêu cũng không biết Mộ Phong Tước là người qua lại với An Thuần Hy, vì vậy hắn và cô thường xuyên xảy ra hiểu lầm út. Hoắc Kiệt Nam và Hải Đan khiếp sợ nhìn đại ba bị xối nước, mặt mày đang méo mó chuyển sang tức giận, mấy ngón tay vuốt nước trên mặt với sự tức tối chết. Chết chắc.